Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Trung Tây kết hợp. Vu Tuấn lúc đi học, có thấy đồng học chơi ná cao su, lắp đặt cường lực ra gân, đánh ra bi thép, uy lực không tầm thường. Ngay cả cây già ra đều có thể đánh dụng một khối. Nếu là một viên đánh vào trên đầu, thật muốn đem ra đầu đánh cái động. Bất quá đối với hắn hiện tại đến nói, cái này đã không đủ để thành cái uy hiếp gì. Tại hắn cường lực cảm giác trạng thái dưới, những này bi thép tốc độ tựa như động tác chậm. Hắn có đầy đủ thời gian đến né tránh, bày một chút đầu, nghiêng bả vai, xoay một chút eo, nhấc một chút chân, bảy viên bi thép liền bị hắn hoàn mỹ toàn bộ tránh khỏi. Ba ba ba bi thép đánh vào sau lưng đại môn bên trên. Trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chuyện gì xảy ra? Nam tử không nghe thấy Vu Tuấn hô đau thanh âm, không khỏi kỳ quái, nhắm ngay đánh, siêu siêu siêu lại là một vòng tề xạ. Vu Tuấn như cũ hữu kinh vô hiểm toàn bộ tránh thoát. Không có độ khó, các ngươi không có mắt đúng không? Minh ca, chúng ta nhắm ngay. Minh ca tức giận kêu lên, ngươi coi ta là mù lòa, nhắm ngay còn có thể đánh không đến. Một người tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói ra, Minh ca, ta nhìn cái này mù lòa có chút cổ quái, bằng không vẫn là thôi đi. Tính toán, lão tử bỏ ra thời gian lâu như vậy, ngươi để ta tính toán. Kia hôm nay tiền ngươi cho. Mấy người yên lặng không nói. Cái này mấy ngày bọn hắn một mực xa xa theo dõi cái này mù lòa, cũng tốn không ít công phu. Cứ như vậy thả đi, cũng thực sự khá là đáng tiếc. Lão tử liền không tin tà. Đánh cho ta, đừng có ngừng. Siêu siêu, ngón út lớn bi thép, tựa như một trận dày đặc hạt mưa, từ từng cái góc độ không ngừng hướng Vu Tuấn bắn tới. Hắn không ngừng đem thân thể vặn vẹo thành các loại tư thế, hoặc là vung vẩy thiên cơ côn, đem giống như đạn bi thép đánh bay. Minh ca ở một bên thấy trong lòng bỡ ngỡ. Cái này mẹ nó quả thực chính là The Matrix à. Cái này mù lòa, chẳng lẽ là cái võ thuật cao thủ? Cái này cũng nói không chừng à. Mặc dù cho tới bây giờ không có thấy nhiều, nhưng đại hạ võ thuật truyền thuyết đều rất thần kỳ. Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, thù đã kết rồi, dứt khoát liền làm đến ngọn nguồn. Dù sao hắn là cái mù lòa, thấy không rõ mình dáng dấp ra sao, mà lại ly sông như thế lớn, hắn một cái mù lòa có thể đi nơi nào tìm hắn? Ngưng, thế là hắn nắm tay bãi xuống, lạnh giọng nói ra, mù lòa, ngươi cho rằng có chút bản sự, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Hắn để người xuất ra một cái lưới lớn, lặng lẽ hướng Vu Tuấn dựa vào. Mà hắn ở một bên nói chuyện, phân tán sự chú ý của hắn. Ta hiện tại nơi này có một thùng xăng, cho nên nếu như ngươi không muốn bị đốt sống chết tươi, ngươi tốt nhất vẫn là thành thành thật thật đưa tiền. Ta muốn cũng không nhiều, 3000 khối, coi như lần trước tiền thuốc men. Vu Tuấn nghe xong liền biết hắn đang nói láo. Tại khu cổ thành dùng xăng phóng hỏa, cho hắn 10 cái lá gan đoán chừng cũng không dám. Xem ra con hàng này lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì. Đây chính là mù lòa không tiện địa phương, rất bị động a. Lúc này chỉ nghe hô một tiếng, một cái lưới lớn vào đầu hướng hắn che lên xuống tới. Xem ra cái này Minh ca vẫn là không ngu ngốc, biết dùng loại này phạm vi công kích phương pháp tới đối phó hắn. Rất nhanh một tấm lưới đem hắn chăm chú bao lấy, để hắn tay chân cũng không thể động đậy. Ha ha, Minh ca gặp hắn bị nhốt, một chút an tâm, chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Thế nào mù lòa, ngươi có phục hay không? Vu Tuấn cười cười, đạo, ngươi lấy vì dùng cái lưới rách đem ta bao lại, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Minh ca nghe hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền nở nụ cười. Mù lòa, ngươi ít dọa người, coi như ngươi có khí công, ngươi cũng kiếm không ngừng tấm lưới này. Ta đích xác không biết cái gì khí công, nhưng là ta sẽ ma pháp. Cái gì? Minh ca nghe chừng mắt. Huynh đệ ngươi cái này logic có chút loạn. Ta có chút theo không kịp tiết tấu a. Ngươi một cái võ thuật cao thủ, làm sao đột nhiên lại kéo tới ma pháp? Hẳn là ngươi chơi chính là trung tây kết hợp, ma võ kiêm tu sao? Vu Tuấn lúc đầu không muốn động dùng lôi châu, bất quá nhóm người này thực sự quá giảo hoạt, khi dễ hắn là cái mù lòa, chết sống không chịu tiếp cận hắn, mà hắn cũng nghiệm chứng mới nhất thành quả tu luyện. Vậy liền nhanh nhanh giải quyết kết thúc công việc đi. Lôi đến, lốp bốp một trận sáng tỏ tia chớp tại trong tiểu viện sáng lên. Bao quát Minh ta ở bên trong những người này, còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, liền giống bị một cây đại bổng mãnh kích, nhào nhào ngã trên mặt đất. Vu Tuấn nhún vai, xoay người lại tới cửa, đem thiên cơ côn cắm vào khóa bên trong dùng sức một nạy ra. Đừng nói cái này thiên cơ côn còn rất rắn chắc, một thanh khóa lớn ứng thanh mà đứt. Nhìn xem hắn đi đến đường đi, chậm rãi rời đi về sau. Trên đường chờ Quan Nguyệt đi vào trong viện, lại bị cảnh tượng trước mắt giật mình kêu lên. Nhóm người này người sâu thế mà toàn bộ ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng hồi tưởng lại vừa rồi trong nháy mắt đó tia chớp. Đột nhiên cảm thấy vừa rồi cái kia tuổi trẻ mù lòa trở nên cao thâm mặt chắc. Nàng vội vàng xoay người đuổi theo, một mực xa xa đi theo Vu Tuấn. Tại hừng đông thời điểm, rốt cục nhìn thấy hắn đi vào Thanh Trì Uyển Đại Môn. Vu Tuấn vẫn là rất bội phục mình, tại cái này giống như mê cung cổ thành, hắn thế mà có thể tìm tới ở địa phương, mặc dù tốn không ít thời gian. Hoa nhài có thể là bởi vì tìm việc làm không thuận lợi, cho nên lộ ra có chút nôn nóng. Cái này khiến Vệ Hàm cũng có chút lo nghĩ. Nếu như hôm nay đi cùng du khách chụp ảnh chung kế hoạch thất bại nữa, hắn thật có chút lo lắng Hoa nhài sẽ báo nổi. Cho nên Vu Tuấn quyết định, hôm nay liền không đơn độc hành động, cùng mọi người cùng nhau bồi Hoa nhài đi kiếm tiền. Một đoàn người đi vào một cái tương đối rộng mở đường đi. Chính giữa ngã tư đường trồng đầy các loại thực vật cùng hoa tươi. Còn có một số không biết thuộc về loại nào nghệ thuật phong cách pho tượng. Bởi vì có Vu Tuấn cùng đi, Hoa nhài hôm nay lộ ra đặc biệt tinh thần. Đoàn đoàn chính chính ngồi tại một đầu trên ghế dài. Bên cạnh của nó đặt vào một cái thùng giấy. Đây là dùng để lấy tiền. Trên cái dương viết, chụp ảnh chung, một chương 20 khối. Rất nhanh liền có một đám người bị hấp dẫn tới. Dù sao Hoa nhài dáng dấp thật xinh đẹp. Toàn thân lông dài xóa tung, cao lớn uy mãnh. Đặc biệt là nó quay đầu lúc nhìn người, lộ ra một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ. Thực sự phi thường có lừa gạt tính. Cái này chó thật thật xinh đẹp a. Hai nữ sinh đứng tại nơi này nhìn thật lâu, kích động, nhưng cũng có thể là có chút sợ hãi, từ đầu đến cuối không dám lên trước. Đại Hắc ở một bên nhìn có chút không nổi nữa, sải bước đi đến Hoa nhài trước mặt, tiến đến nó bên tai không biết nói chút gì. Hoa nhài hiểu ra, nhẹ nhàng vỗ phát âm mang, ngươi tốt, hoa, nó còn biết dùng cái kia nói chuyện, thật thật thông minh. Thông minh như vậy chó hẳn là sẽ không cắn người a. Chúng ta muốn hay không đi thử xem? Hoa nhài thấy thế lại vỗ một cái phát âm mang. Tạ ơn. Ha ha, thật tốt có ý tứ. Ta quyết định đi thử một lần. Một nữ hài dũng cảm nói. Ngươi giúp ta đập a, đập đẹp mắt một điểm. Nữ hài đi vào Hoa nhài trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay. Hoa nhài cũng duỗi ra lại lớn vừa mềm móng vuốt, biểu thị hiếu hảo. Nữ hài thấy thế liền càng yên tâm hơn, nhẹ nhàng ngồi tại bên người nàng, tận lực đem mặt tới gần Hoa nhài, sau đó chụp mấy bức ảnh chụp. giống như không có việc gì à, ta cũng phải đập một cái. Có cái thứ nhất dẫn đầu, tiếp xuống liền thuận lợi nhiều. Một cái tiếp một cái du khách đi lên cùng nó chụp ảnh chung. Đối mặt ống kính hoa nhài, phát huy đầy đủ ra nó bán manh bản sự. Khi thì biểu hiện được rất ngoan ngoãn, khi thì biểu hiện được rất hoạt bát. Đương nhiên, đối với những cái kia muốn cùng nó chụp ảnh chung nam sinh, nó hết thảy toát ra một bộ ghét bỏ biểu lộ. Đương nhiên các nam sinh cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy dạng này chơi rất vui. Lúc này một cái bác gái đổi mấy tư thế, cùng nó đập mười mấy tấm ảnh chụp về sau, từ trong ví tiền xuất ra một chương 10 khối bỏ vào thùng giấy. Đang muốn quay người rời đi, đại hắc liền đem nàng ngăn lại. Ta cầm nhầm. Bác gái tranh thủ thời gian lại thả 10 khối tiền. Đại hắc lúc này mới thả nàng rời đi. Cái này khiến người vây xem một trận không khỏi kinh ngạc. Cái này hai đầu chó cũng quá thông minh đi. Thế mà có thể nhận biết tiền. Không biết bọn chúng có thể hay không trả tiền thừa đâu. Thế là có người cầm một chương 100 khối bỏ vào thùng giấy. Đại hắc lập tức tại thùng giấy bên trong một trận tìm kiếm. Điều 80 khối tiền lẻ ra. Hoa, wow, đây là ai chó a? Thật là lợi hại. Ngay tại hoa nhài ra sức làm việc thời điểm, nó không biết hình của mình cùng video đã bị nhanh chóng truyền đến các loại ngắn video bình đài, hoặc là nào đó trực tiếp bình đài trực tiếp ở giữa. Đồng thời cấp tốc đưa tới đại lượng dân mạng vây xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.